Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, săn giết Vu Đế. Váy vàng thiếu nữ, lấy phương thức của mình thôn phệ tu sĩ. Cho nên những cái kia tu sĩ điên rồi. Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế nhìn nhau, vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tô Vũ hỏi, Liễu Thần nói, toàn bộ tiên vực đều đang đợi lấy tự mình. Những lời này là có ý tứ gì? Ta bị tiên vực phong cấm, không cách nào nói rõ quá nhiều bí mật. Liễu Nhược Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đợi ta cùng đạo này tàn hồn dung hợp, có thể tự thức tỉnh. Dứt lời, Liễu Nhược Hy toàn thân trên dưới sáng lên sáng chói thúy lục thần huy. Tựa hồ muốn cùng gốc kia cháy đen cây liễu hòa làm một thể. Chờ chút, Tô Vũ tiến lên một bước, đem Liễu Nhược Hy trên người thần huy áp chế lại, nhìn về phía Liễu Thần, trầm giọng hỏi, nhất định phải dung hợp đạo này phân hồn sao? Liễu Nhược Hy thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng nói, nàng tại hạ giới luyện hóa hợp đạo hoa, đã đạt thành nàng sứ mệnh, cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể thoát khỏi tiên vực trấn áp. Nếu như ta không đồng ý đây. Tô Vũ ánh mắt nhìn thẳng Liễu Thần, gằn từng chữ một. Nghe vậy, Liễu Thần trầm mặc xuống. Liễu Nhược Hy trên người thần huy, lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang tiến hành lựa chọn. Hồi lâu sau, Liễu Nhược Hy đôi mắt bên trong thúy lục thần huy dần dần dập tắt, nguyên bản đạm mạc nhãn thần cũng rốt cục khôi phục một chút thần thái. Nàng có chút cảm kích nhìn về phía Tô Vũ. Đây là nàng tạo hóa. Cháy đen trên cành cây, kia duy nhất một đầu xanh nhạt nhánh mới, theo gió lắc lư, hướng Tô Vũ ba người truyền lại tin tức. Hiển nhiên, Liễu Thần lựa chọn nhượng bộ. Muốn ta khôi phục, cần thu thập cùng giai khác bản nguyên. Liễu Thần lại lần nữa truyền lại tin tức. Như không cách nào thu thập được, ta chỉ có thể luyện hóa nàng cùng giai khác bản nguyên chi lực. Tô Vũ thoáng trầm ngâm, hỏi, Vu Đế có thể thực hiện? Tiếng nói rơi thôi, kia cành liễu đột nhiên bỗng nhiên ở giữa không trung, tựa hồ liền Liễu Thần cũng không nghĩ tới. Tô Vũ vậy mà đem chủ ý đánh tới Vu Đế trên thân. Có thể thực hiện. Sau một lát, Liễu Thần mới lại lần nữa truyền âm nói, bất quá, có thể cáo chi Vu Đế ở nơi nào? Tô Vũ hỏi, Cực Đông Bắc chi địa, nhưng nhìn đến một tòa pho tượng, đó chính là Vu Đế vị trí. Liễu Thần ngữ khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, tốt nhất đem chiến trường rời xa Đông Bắc chi địa, tại Vu Đế trong lĩnh vực, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Đa tạ cáo chi, Tô Vũ hướng về kia cháy đen cây liễu chắp tay, nói một tiếng cáo từ, liền bước lên tiến về Đông Bắc con đường. Tô các chủ, đa tạ. Ly khai thôn hoang vắng, Liễu Nhược Hy mới cảm giác dễ dàng rất nhiều. Viên kia đặt ở trong lòng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Không có gì, dù sao săn giết Vu Đế vốn là tại kế hoạch của ta bên trong. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không đem việc này để trong lòng thần. Hiện tại trọng yếu là như thế nào săn giết Vu Đế. Đối với Liễu Thần lúc trước lời nói, người như thế nào nhìn? Thái Hư Đại Đế quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. So với săn giết Vu Đế, hắn càng để ý Liễu Thần nói tới tiên vực tại thanh lý tu sĩ. Tô Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, tu sĩ là tại nghịch thiên mà đi, nắm lấy thiên địa linh lực gia trì bản thân. Bây giờ tiên vực xuất hiện biến cố, nó tự hồ muốn thu hồi thiên địa linh lực tới tu bổ tự thân, cho nên tiên vực tu sĩ đều điên rồi, lại lẫn nhau thôn phệ. Mà cuối cùng, những cái kia tu sĩ đều sẽ vẫn lạc, thiên địa linh lực quay về quy tiên vực. Nghe được Tô Vũ suy đoán, Thái Hư Đại Đế trong lòng càng thêm nặng nề. Nếu là một vị nào đó vô thượng tồn tại đang thao túng những này, còn vẫn có biện pháp giải quyết. Nhưng nếu như là tiên vực tự thân, người như thế nào có thể cùng toàn bộ tiên vực chống lại? Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, nơi này thế nhưng là tiên vực, không phải hồng trần giới cái kia còn chưa diễn hóa hoàn chỉnh tiểu thế giới. Không biết, Tô Vũ khe khẽ lắc đầu, bất quá, đem Liễu Thần tỉnh lại về sau, có lẽ liền biết rõ trong đó nội tình. Tô Vũ cũng không có quá lớn lo lắng. Tiên vực bên trong, mạnh như Liễu Thần tu sĩ, không phải số ít, không người nào nguyện ý vẫn lạc tại tiên vực thanh toán bên trong. Vu Đế a, chấm ngoặc kép, Thái Hư Đại Đế nhịn không được khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới mới vào tiên vực, liền muốn đi săn giết loại này cấp bậc tồn tại. Chuyện sớm hay muộn, Tô Vũ bước ra một bước, tốc độ lần nữa tăng tốc. Đông Bắc chi địa, đầy trời hắc vụ, cơ hồ bao trùm toàn bộ thế giới. Tiên vực chưa ra biến cố trước, nơi này chính là ít ai lui tới. Bây giờ, càng là không có sinh linh dám bước vào nơi này nửa bước. Hắc vụ chỗ sâu, Vu Đế tấm kia mơ hồ gương mặt, đúng là hiếm thấy hiển hiện một vòng ngưng trọng, mà ở trước mặt hắn, một tên thân mang váy vàng mặt trứng ngỗng thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, da trắng nõn nà, nhìn quanh sinh huy, nàng trong tay cầm một gốc cắn một cái linh quả, trái bên hông treo một cái da hươu bọc nhỏ, eo phải ở giữa treo mấy khối hoàn bội, dưới làn váy là một đôi tơ vàng đường vân tiểu xảo dày. Đối mặt Vu Đế, nàng giống như là cạnh như không nghe thấy, tự mình gặm trong tay linh quả. Đế tôn để ngươi tới làm cái gì? Đợi đã lâu, Vu Đế nhịn không được úng thanh mở miệng hỏi. Hắn tự hồ đối với cái này thiếu nữ rất là kiêng kỵ. Váy vàng thiếu nữ một ngụm đem trong tay linh quả nuốt vào. Lông mày hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Đế, không nói một lời. Thấy thế, Vu Đế khóe mắt hung hăng nhảy lên. Tâm niệm vừa động, lại là một viên linh quả phiêu đãng hướng kia thiếu nữ. Thiếu nữ mừng khấp khởi gặm khởi linh quả, mồm miệng không rõ nói. Đế tôn nói, người gần nhất quá phận. Tiên vực biến đổi lớn, có thể ngăn cản thiên đạo ăn mòn tu sĩ đã không nhiều. Hiện tại đô thành ngươi khôi lỗi á. Đế tôn để ngươi phóng thích những cái kia tu sĩ. Bất quá ngươi nơi này minh quả, hương vị vẫn là không tệ. Vu Đế nghe vậy, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, trầm giọng nói, đế tôn không khỏi quản quá rộng đi, tiên vực biến đổi lớn, người người cảm thấy bất an, bản đế đây cũng là cứu những cái kia tu sĩ mệnh. Nghe được chỗ này, váy vàng thiếu nữ cắn linh quả động tác thoáng dừng lại, tuấn tú tiểu mặt nhăn đến cùng một chỗ, thế nhưng là đế tôn cho ta hạ nhiệm vụ a, nếu là ngươi không phóng thích những cái kia tu sĩ, ta về sau liền không có ăn ngon rồi. Váy vàng thiếu nữ ngẩng đầu lên, cặp kia mắt hạnh bên trong sáng lên một vòng màu đỏ thẫm thần huy. Ngươi thật không có ý định thả những cái kia tu sĩ sao? Vu Đế khuôn mặt ngưng tụ, chu vi hắc vụ kịch liệt sôi trào, thanh âm tức giận tại trong hư không vang lên. Dương Tiểu Cần, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi thật không có ý định thả những cái kia tu sĩ sao? Được xưng Dương Tiểu Cẩn váy vàng thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, lặp lại lần nữa hỏi. Chỉ là, đôi mắt bên trong kia xóa thần huy, bộc phát sáng rực, toàn bộ hắc vụ thế giới nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Vu Đế tới đối mặt, trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, Vu Đế khó chịu hừ lạnh một tiếng. Mấy chục đạo bóng đen xuất hiện ở Dương Tiểu Cẩn trước mặt. Chỉ có nhiều như vậy. Thấy thế, Dương Tiểu Cẩn gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng tiếu dung, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh nhỏ. Nàng từ trên đài cao nhảy xuống tới, tay nhỏ vác tại sau lưng, từng cái xét lại một lần những cái kia tu sĩ. Sau đó, lúc này mới vỗ vỗ ra hươu bọc nhỏ, đem những này tu sĩ thu sạch nhập trong đó. Đa tạ phối hợp á. Dương Tiểu Cẩn phất phất tay, lanh lợi hướng về hắc vụ thế giới đi ra ngoài. Bên hông hoàn bội va chạm ở giữa, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Tại cái này hắc vụ thế giới quanh quần, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.